Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 ngươi không cơ hội. Cuối cùng Amen cảnh cáo bị ba người làm lơ rớt. Trước không nói đây là Amen cảm giác, Quý Mặc Sâm lại không có động thủ. Lại nói Quý Mặc Sâm rõ ràng là nam hy người. Trang Tử Ngâm càng không có lý do gì. Bởi vì Amen một câu, liền đem Quý Mặc Sâm cấp thế nào. Trang Tử Ngâm còn vì thế cùng nam hy nói thanh xin lỗi. Bởi vì Amen vô cớ nói như vậy, người bình thường đều sẽ cảm thấy hắn đây là không có việc gì tìm việc. Có vẻ không quá lễ phép, Nam Hy tự nhiên không có so đo phương diện này. Nàng trong lòng rất rõ ràng Amen cảm giác không sai. Nàng không cần đi dò hỏi liền đoán được Quý Mặc Sâm đối Trang Tử Ngâm địch ý đến từ chính cái gì. Ba người đi rồi một hồi, Nam Hy liền phát hiện Trang Tử Ngâm cố ý đi theo chính mình bên người. Ngươi hiện tại muốn đi đâu? Nam Hy chủ động đối Trang Tử Ngâm hỏi. Trang Tử Ngâm minh bạch nàng ý tứ, vẻ mặt thoảng qua một mặt thẹn thùng. Ta, hắn nhìn Nam Hy hai mắt. Ngươi đâu? Nam Hy thẳng thắn nói. Đi tìm ta này một tổ quay chụp nhân viên công tác, Trang Tử Ngâm nói. Kia vừa lúc Nam Hy ánh mắt dò hỏi. Quý Mặc Sâm híp mắt. Trang Tử Ngâm mỉm cười nói. Ta bị Hắc Mũ Dạ Xính mời vì nhiếp ảnh ra, hắn cường điệu nói. Chuyên môn vì lần này superstar nhân viên chụp ảnh, nhân ra có chính quy công tác giấy phép. Nam Hy không lý do đem người đuổi đi. Nếu là mở miệng đuổi người nói liền có vẻ quá cố tình không cho mặt mũi. Xem ra người hỗn đến không tồi a, Nam Hy cười nói. Có thể bị Hắc Mũ Dạ Xính mời người đều là các nơi có thực lực danh nhân. Trang Tử Ngâm nhìn nàng một cái. Ân, đây là không có phủ nhận ý tứ. Nam Hy nghĩ thầm. Đổi làm là trước đây là Trang Tử Ngâm. Nên là khiêm tốn lại ngượng ngùng che giấu vài câu. Bởi vì cảm giác được Quý Mặc Sâm áp khí càng ngày càng thấp. Nam Hy cảm thấy ở hắn trước mặt. Quá phận cùng Trang Tử Ngâm nói chuyện phiếm đích xác không phúc hậu. Cũng liền an tĩnh lại. Trang Tử Ngâm tựa hồ là muốn nói cái gì. Bất quá rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng bộ dáng. Cũng đi theo an tĩnh đi tới. Amen nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Biểu tình mạc danh lại nghi hoặc. Hắn làm không rõ ràng lắm bọn họ cái này tổ hợp ý tứ. Mỗi người cho hắn cảm giác đều rất kỳ quái. Không khí khẩn trương lại mạc danh hài hòa đi rồi một đường. Tới rồi Nam Hy đích đến. Phụ trách nàng nhân viên công tác cơ hồ đều ở đây. Vừa thấy đến Nam Hy liền chào hỏi. Nam Hy chính kỳ quái bọn họ đầy đủ hết. Liền có người mở miệng giải thích. Nguyên lai là Andrew trước đó gọi điện thoại công đạo bọn họ. Kế tiếp giao lưu phi thường thuận lợi. Chủ yếu là Nam Hy phụ trách hòa giải biểu thị. Sau đó bọn họ lý giải cùng làm theo. Chẳng sợ Nam Hy đưa ra một ít ở bọn họ xem ra. Cảm thấy không tốt lắm tiếp thu. Cũng không thể quá lý giải lý niệm khi. Cũng nhiều nhất hỏi một lần xác nhận Nam Hy hay không thật sự như vậy lựa chọn. Được đến Nam Hy đích xác định sau. Liền sẽ không hỏi lại. Như vậy làm việc hiệu suất cùng lý giải lực. Làm hoàn thành công tác sau Nam Hy đều không thể không thừa nhận. Hắc Mũ Dạ đích xác có làm âm nhạc thánh địa tư cách. Cùng bọn họ tiếp xúc lúc sau. Lại đi đối lập SD tư học viện bọn học sinh biểu hiện. Đích xác không phải một cái cấp bậc thượng. Đương nhiên, này cũng không sẽ ảnh hưởng đến Nam Hy quyết định. Nam Hy rất rõ ràng. Hắc Mũ Dạ người cũng không phải trời sinh là có thể như thế. Mỗi người đều là trải qua rèn luyện cùng nỗ lực mới đi đến hôm nay này một bước. SD tư học viện bọn học sinh quý ở còn có thời gian. Chỉ cần bồi dưỡng thích đáng cũng giống nhau có thể trưởng thành thành bọn họ bộ dáng. Thời gian ở công tác chung luôn là qua đi thật sự mau. Người ở nghiêm túc khi cũng sẽ xem nhẹ đến mặt khác. Nam Hy liền không phát hiện. Trang Tử Ngâm cùng Quý Mặc Sâm tiếp xúc ở cùng nhau. Trang Tử Ngâm chủ động tìm Quý Mặc Sâm nói chuyện với nhau. Nàng rất có mị lực đúng không? Trang Tử Ngâm đứng ở Quý Mặc Sâm bên người. Nói ra những lời này. Quý Mặc Sâm không có trả lời hắn. Bất quá là nghiêng đầu nhìn Trang Tử Ngâm liếc mắt một cái. Ngươi tầm mắt không có rời đi quá nàng. Trang Tử Ngâm nói xong câu đó mới quay đầu lại. Cùng Quý Mặc Sâm đối diện. Quý Mặc Sâm trầm mặc không nói. Trang Tử Ngâm nhìn Quý Mặc Sâm vài giây sau nói. Ngươi là Nam Hy bảo tiêu. Trợ lý, Quý Mặc Sâm mở miệng. Trang Tử Ngâm, không giống, Quý Mặc Sâm không tỏ ý kiến. Hắn có thể trang thật sự giống. Có thể bị người nhìn ra không giống. Còn lại là hắn không nghĩ trang đến như vậy giống. Thích nàng người rất nhiều, Trang Tử Ngâm nói. Quý Mặc Sâm, ngươi tưởng biểu đạt cái gì, Trang Tử Ngâm. Ta là trong đó kẻ thất bại chi nhất, Quý Mặc Sâm sắc mặt bất động. Ngươi đương nhiên là kẻ thất bại. Những người khác cũng sẽ là kẻ thất bại. Bởi vì nàng duy nhất ái nhân là ta. Quý Mặc Sâm nghĩ đến Nam Hy phía trước đối chính mình lời nói. Vô luận Nam Hy khi đó là nhất thời hứng khởi nói. Vẫn là thiệt tình thực lòng. Đều đã ghi khắc ở Quý Mặc Sâm đáy lòng. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, bên môi đều không tự chủ được chảy ra vài phần ý cười. Trang Tử Ngâm tầm mắt lại lần nữa chuyển tới Nam Hy trên người. Ta cho rằng đời này đều sẽ không lại có cơ hội, Quý Mặc Sâm hờ hững. Ngươi thật sự sẽ không lại có cơ hội, tiểu tử thúi. Trang Tử Ngâm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh nhạt, thần sắc chi gian có vài phần công kích tính hung ác. Ta không nghĩ tới nàng sẽ đã chịu như vậy ủy khuất, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, hắn đại khái đoán được Trang Tử Ngâm muốn nói gì. Nghe được cái kia tin tức thời điểm, ta phẫn nộ đồng thời lại đê tiện sinh ra một ít vui mừng, Trang Tử Ngâm cười khổ. Nhìn Nam Hy ánh mắt lập lòe quang mang, bởi vì nàng nếu hạnh phúc nói, ta đại khái một chốc một lát đều không có dũng khí trở về gặp nàng, Quý Mặc Sâm biểu tình không so. Trang Tử Ngâm ấm áp tới đó đi, ngươi cùng ta nói này đó có cái gì ý nghĩa, hắn ngữ khí trước sau như một lãnh. Trang Tử Ngâm sửng sốt, nghiêng đầu cùng Quý Mặc Sâm lạnh băng tầm mắt đối thượng. Hắn dừng một chút, sau đó khôi phục thông thường bình tĩnh. Đạm nói, đại khái là những lời này nghẹn ở trong lòng lâu lắm. Vô pháp cùng Nam Hy nói ra, Quý Mặc Sâm đối cái này giải thích rất không vừa lòng. Bất quá so sánh với Trang Tử Ngâm đem những lời này đi theo Nam Hy nói. Hắn thà rằng Trang Tử Ngâm là đối chính mình nói. Trang Tử Ngâm nói tiếp, lại có lẽ là bởi vì, ngươi cho ta cảm giác có điểm giống một người, Quý Mặc Sâm không dao động. Trong lòng đã rõ ràng, Trang Tử Ngâm nói khả năng chính là hắn. Trang Tử Ngâm nói, những lời này, không chỉ có tưởng nói cho Nam Hy, ta càng muốn nói cho người kia nghe, từ Trang Tử Ngâm ánh mắt cùng biểu tình. Quý Mặc Sâm thấy được nghiêm túc cùng kiên trì, ta sẽ bắt lấy lần này cơ hội, hắn nói. Quý Mặc Sâm biểu tình thực lãnh. Một lát sau, Trang Tử Ngâm hoàn hồn, phản ứng lại đây trước mặt người là cái đối Nam Hy có ý tứ nước ngoài trợ lý. Cũng không phải hắn trong trí nhớ nam nhân kia. Xin lỗi, Trang Tử Ngâm nói. Ta thái độ khả năng có điểm quá phận, Quý Mặc Sâm vẫn là không có đáp lại. Trang Tử Ngâm đối hắn gật gật đầu, liền chuẩn bị chiều Nam Hy đi qua đi. Ngươi không có cơ hội, hắn mới đi rồi hai bước. Phía sau truyền đến nam nhân thanh âm ni, Trang Tử Ngâm phản ứng lại đây người nói chuyện là ai. Dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thấy một bóng hình từ chính mình bên người đi qua đi. Quý Mặc Sâm đã trước hắn một bước đi hướng Nam Hy. Trang Tử Ngâm bừng tỉnh, bước đi qua đi, lại thấy nam nhân đã trước hắn một bước tới rồi Nam Hy bên người. Khom lưng cúi đầu ở Nam Hy bên tai nói gì đó. Nam Hy lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó gật gật đầu. Hai người liền chuẩn bị rời đi. Một màn này làm Trang Tử Ngâm lại lần nữa thất thần. Hết chương.